Trường kiếm rời tay, Vạn Hồ Hầu rốt cục nhớ tới gia chủ Lê Gia còn ở đây. Y dám đánh Lê Dịch Minh cũng không dám làm càn trước mặt vị cao thủ trúc cơ này, nên chỉ đành cắt gao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, không dám tiếp tục ra tay. Thiên Môn Hầu, chỗ đấu trường Lê Gia này như thế nào? Lê Cảnh Điền cũng không thèm nhìn Vạn Hộ Hầu mà cười tủm tỉm hỏi. Nơi tốt. Từ Ngôn đồng dạng mỉm cười đáp. Chẳng những có thể đấu thú, còn có thể cho người đấu, diện tích rộng rãi, thi triển quyền cước cũng dễ dàng. Ai có cái loại thủ án nho nhỏ thì có thể cùng nắm tay tiến vào đấu trường quyết thắng thua nhà. Đánh xong, tức giận cũng được xả. Giao tình không bị ảnh hưởng, thật là tốt. Hảo tiểu tử, lại có cái chủ ý này. Lê Cảnh Điền cười to bảo. Sau này nếu ngươi có thủ án nho nhỏ với người khác, ngôi biệt viện này của lão phu liền cho ngươi mượn dùng để chấm dứt ân cừu. Thấy thế nào? Đa tạ, lão nhân gia. Từ Ngôn chắp tay đa tạ. Lê Cảnh Điền nhẹ gật đầu, quay qua những người xung quanh nói. Cuộc đấu thú hôm nay chấm dứt tại đây, năm sau đấu thú Lê Gia ta sẽ không tổ chức, đổi lại là hai nhà Hứa Vạn. Nói xong, lão liếc mắt nhìn Vạn Hộ Hầu và Hứa Kính Chi bảo. Trở về nói một tiếng cho trưởng bối các ngươi, để cho bọn hắn sớm chuẩn bị sân bãi. Bao năm qua, bãi săn thi đấu thú đều tổ chức tại biệt viện của Lê Gia. Bây giờ Lê Cảnh Điền buông tha tư cách chủ đấu sự. Nói rõ vị Lê Gia gia chủ này đã thật sự nổi giận với hai gia tộc Hứa Vạn. Cũng khó trách bãi săn nhà mình bị hai đứa tiểu bối nhà Hứa Vạn tính kế thái bảo tà phái. May mà Từ Ngôn không có việc gì. Một khi hắn gặp chuyện không may, Lê Cảnh Điền lão chẳng phải cõng lấy cái tiếng xấu thay người khác hay sao? Hứa Kinh Chi bị đánh bầm dập cúi đầu không nói. Đợi đến lúc Lê Cảnh Điền nói xong, gã lập tức kéo đám thủ hạ rời khỏi biệt viện. Vạn Hầu Hầu cũng theo chân gã. Trước khi đi, vẫn không quên nhe răng trợn mắt với Từ Ngôn. Còn ngứa răng hay sao? Hay là muốn rơi thêm mấy cái nữa nhỉ? Từ Ngôn chưa bao giờ bày ra vẻ tức giận trước mặt người khác, vào lúc thích hợp sẽ vui vẻ giúp người khác. Rất rõ ràng, hắn cho rằng hàm răng của Vạn Hộ Hầu quá ngứa, cho nên rất muốn giúp y lại rơi mấy cái răng. Vạn Hộ Hầu cùng với Hứa Kính Chi mang theo đầy bụng tức giận rời đi. Một lần thi đấu thú, tiểu bối bốn gia tộc trong tan rã không vui. Khi Từ Ngôn theo người bàng ra hồi phủ, tại cửa ra vào phát hiện đối diện bàng phủ đã xây dựng rầm rộ. Không biết nhà ai mua một tòa nhà thật lớn, còn đang tu kiến lầu các. Kinh thành đại phổ, quả nhiên khắp nơi đều là kẻ có tiền nha. Cảm khái một câu, hắn liền đi vào nhà lớn. Trở lại chỗ ở, bàng thiếu vĩ đang lo lắng dặn dò vài câu. Bàng thiếu thành lại hết sức tán thưởng Từ Ngôn, vỗ vỗ vai của hắn rất mạnh. Hai thiếu gia hai nhà Hứa Vạn tung hoành không có ai ra gì đã quen. Hôm nay, bọn hắn bị giáo huấn, bàng thiếu thành cũng được hả giận. Bàng Hồng Nguyệt thì ôm Tiểu Bạch đi trước, trên đường không nói một lời, thân hình nữ tính vốn mảnh mai giờ càng thêm có chút điều hưu. Từ Ngôn không nhìn thấy gương mặt của nàng, nhưng hắn đoán chắc, vành mắt nàng chắc đang đỏ bừng. Mặc dù Bạch Ưng thắng chuồn chột, nhưng bản thân nó cũng bị trọng thương, có lẽ không sống được lâu. Con ưng non này được Bàng Hồng Nguyệt nuôi dưỡng từ bé, nhìn nó sắp chết, nàng sao có thể không thương tâm? Thực tế, nàng còn là một cô bé cơ mà. Tiến vào sân nhỏ, Minh Châu lập tức chạy ra đón chào. Phát hiện thảm trạng của Tiểu Bạch Ưng, Tiểu Nha Hoàn lập tức bật khóc. Nhìn thấy Minh Châu, Từ Ngôn lập tức nhíu mày. Khí sắc Tiểu Nha Hoàn này hôm nay không tốt lắm, bộ dáng tử khí trầm lặng. Thực tế, ấn đường của nàng đã biến thành màu đen, có một cỗ khí đen như có như không di động. Người khác không nhìn ra, nhưng mắt trái Từ Ngôn lại thấy rõ ràng. Chờ hắn nhìn chăm chú lần nữa, luồng khí đen kia lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ Minh Châu cũng gặp quỷ? Bằng không, trên người tại sao mang theo một tia âm khí nhỉ? Âm khí cũng không nặng, Từ Ngôn cũng không quá chú ý. Loại tình huống này hắn thấy rất nhiều. Chỉ cần người nào đó bị âm hồn đi sát qua người, hoặc là lúc đi đường xuyên qua hồn phách, đều sẽ mang một tia âm khí mơ hồ như có như không. Chỉ cần âm khí không nhiều, nó sẽ nhanh chóng tự tiêu tan. Nhìn bộ dáng thương tâm của hai chủ tớ, hắn cảm thấy có chút không thú vị, chỉ là con chim ưng sắp chết mà thôi. Nếu các nàng biết rõ còn có lệ quỷ mỗi đêm đến nhà, chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc nổi ấy chứ. Từ Ngôn không thèm để ý đến sống chết linh cầm của Bàng gia, hắn cảm thấy con lệ quỷ vào buổi tối kia mới càng thêm phiền toái. Đã mấy đêm không thể ngon giấc, hắn cảm giác mình mất ngủ nghiêm trọng, cứ để như vậy cũng không tốt. Vì vậy, Từ Ngôn chỉ có thể chọn một trong hai con đường, ra tiểu viện hoặc là đi bắt lệ quỷ. Hắn là rể Bàng gia, chuyển ra ngoài thì đừng nghĩ nữa, đã không đi được, hắn đành nghĩ biện pháp phải bắt con lệ quỷ kia thôi. Từ giữa trưa đến tối, Bàng Hồng Nguyệt vẫn không đi xuống lầu, ngay cả cơm tối cũng không ăn, chắc là đang chờ con bạch ưng tắc thở. Từ Ngôn ngược lại ăn rất nhiều, lúc đang ngồi xem sách thì nghe tiếng khóc phát ra từ trên lầu. Nữ nhân thật thích khóc, hắn bất đắc dĩ mà nhếch miệng. Do dự một hồi vẫn quyết định đi lên lầu nhìn xem. Hôm nay dù sao bị nhốt vào đấu trường, nếu không có con dao găm của Bàng Hồng Nguyệt, hắn như thế nào cũng sẽ không thể dễ dàng chiến thắng Hứa Kính Chi. Nói cho cùng, người ta đã giúp mình. Từ Ngôn là người có ơn tất báo, có thể giúp được hắn sẽ không do dự. Không biết là linh của Ngân Quan Xà có thể cứu được Bạch Ưng không? Mang theo tâm tư trả nhân tình, Từ Ngôn bất đắc dĩ cất bước lên lầu. Bên cạnh giường êm, dưới ánh nến, tầm mắt cô gái trẻ cúi xuống nhìn chú Bạch Ưng nhỏ người đầy vết máu trong lồng ngực. Bạch Ưng không nhúc nhích chút nào, thiếu nữ cũng không cử động. Còn Bạch Ưng đã không có sức động đậy, ánh mắt vô thần, còn Bàng Hồng Nguyệt là bởi vì thương tâm quá lâu, mê man dựa vào thành giường mà ngủ mất rồi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng hình cầu chiếu lên đỉnh đầu người thiếu nữ, lọn tóc ánh lên như trân châu, khuê phẩm tĩnh lặng, mùi máu nhàn nhạt hòa với hương hoa nhẹ trong điệp giao hòa. Đứng trước tại đầu bậc thang, Từ Ngôn nhìn thiếu nữ và Bạch Ưng, trong lòng nhất thời có chút rung động. Bàng Hồng Nguyệt vốn đã rất đẹp, kết hợp với cái loại dáng lúc ngủ này, đôi mi thanh tú vẫn như cũ nhíu chặt, khóe môi khẽ cắn, giống như trẻ sơ sinh đi vào giấc mộng, thoạt nhìn hồn nhiên cực kỳ, khiến cho người ta cảm thấy sự yên lặng và an tường từ tận đáy lòng. Đã qua một hồi lâu, Từ Ngôn mới chừng mắt nhìn, rồi cố ý ho khan một tiếng để phá vỡ bộ dáng làm cho hắn si mê này. Bị tiếng ho khan làm bừng tỉnh, Bàng Hồng Nguyệt thấy Từ Ngôn đi lên. Lạ thường là nàng không cãi nhau với hắn, mà chỉ yên lặng nhìn Bạch Ưng trong ngực không nói một lời. Chưa chết chứ? Từ Ngôn đi phía trước đụng đụng, nhìn Bạch Ưng một cái. Miệng vết thương đã được băng bó kỹ càng, giờ nó đang hấp hối, không phải là băng bó vết thương là có thể cứu chữa. Thực sự không ăn được gì sao? Từ Ngôn vừa hỏi một câu lại nói thêm một câu. Không ăn được cái gì cũng không tốt lắm đâu, vậy là chết đói đó. Đừng có phiền ta được không? Bàng Hồng Nguyệt không kiên nhẫn, giọng nói khàn khàn, cúi đầu nhẹ nói. Ta muốn mình ở riêng với Tiểu Tuyết. Đã quen với thói điêu ngữ xảo ngôn, Từ Ngôn hiện tại không chịu nổi với cái cách nói nhẹ nhàng nhu nhược của nàng, làm cho hắn thiếu chút nữa mà quay đầu bỏ đi. Về sau xác định đối phương quả là thương tâm không phải lừa mình, hắn mới đứng vững ở đó. Không cãi nhau nữa, hắn vẫn thật không biết nên nói gì với Bàng Hồng Nguyệt. Với dạng thiếu nữ có năng lực cao thâm mặt chắc này, hắn căn bản không muốn tranh chấp. Không ăn được thức ăn, vậy nó có thể ăn được thứ khác hay không? Có thể nuốt trôi linh thể yêu vật không? Ta có một xà linh, linh thể của Ngân Quan Xà. Người có xà linh? Bàng Hồng Nguyệt bỗng như ngẩng đầu hấp tấp hỏi. Ở đâu? Ăn xà linh vào, Tiểu Tuyết có lẽ còn cứu được. Nàng đã mong chờ như thế, Từ Ngôn liền trực tiếp móc ra một mảnh vải đỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra trên giường ngủ của nàng. Con rắn trong đó vẫn xoắn tít như trước, không nhúc nhích gì. Bàng Hồng Nguyệt không thể nhìn thấy xà linh, nhưng Bạch Ưng lại có thể cảm nhận được khí tức yêu vật. Đôi mắt Ưng vốn vô thần bỗng trở nên bừng sáng, gắt gao nhìn chăm chăm vào con rắn nhỏ màu vàng. Phát giác tiểu Bạch Ưng khác thường, Bàng Hồng Nguyệt thấy được hy vọng,

hắn cũng không giải thích cái gì, cho dù giải thích cũng vô dụng. Nói cái yếm này là của Vương Bát Chỉ, ai mà tin. Nằm ở tầng lầu dưới, Từ Ngôn lật mình qua lật mình lại không ngủ được. Hắn cực kỳ không rõ vì sao Bàng Hồng Nguyệt khi nhìn thấy cái yếm lại tức giận như thế. Ngoại trừ phẫn nộ ra, hình như còn có một chút ghen tuông thì phải. Nàng đang ghen ăn giấm chua của Vương Bát Chỉ. Không phải chứ, ta cũng không phải là phu quân thực sự của nàng. Suy nghĩ lung tung cả đêm, hắn thật sự ngủ say. Không ngủ không được a. Sau hơn nửa đêm còn có khách nhân ghé qua nhà đấy. Từ Ngôn ngủ, còn Bàng Hồng Nguyệt thì không ngủ. Nàng thiếu nữ cuốn rút vào trong góc tường, ánh sáng mắt như ánh sáng trăng, khi thì nhíu đôi mày thanh tú, biểu thị cõi lòng làng đang rơi vào hỗn loạn. Chỉ là một cái yếm mà thôi, ta tại sao phải tức giận? Ta thích cái tên bại hoại kia sao? Không có khả năng. Bàng Hồng Nguyệt ta tuyệt đối sẽ không cầu thả cả đời với Thái Bảo tà phái. Ánh trăng như nước, trong đêm gió nổi lên gợn sóng, nỗi lòng thiếu nam thiếu nữ hình như cũng bị đêm gió thổi đến rung động. Đã qua nửa đêm, Từ Ngôn thức dậy, không phải vì tiếng gió lệ quỷ mang đến làm tỉnh giấc, mà bị tiếng xì xào của con bạch ưng đánh thức. Đầu cầu thang, một đạo hồn phách đang lơ lửng, Từ Ngôn tận mắt nhìn thấy nó đang trợn trừng. Con ưng ồn ào đánh thức chủ nhân đang nghỉ ngơi, nhìn qua thấy Tiểu Tuyết trong lồng ngực như lửa, trong ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt hiện lên một tia lạnh lẽo. Con ưng này do nàng nuôi lớn, nên nàng hoàn toàn có thể hiểu rõ bộ dáng này của nó báo hiệu cho điều gì. Có, cường địch đang tới gần. Theo ánh mắt của Bạch ưng, Bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía cầu thang trống rỗng, tai thì giật giật, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Không có ai cả. Trong lòng nghi hoặc, Bàng Hồng Nguyệt thoạt đầu cho rằng Tiểu ưng bị thương quá nặng nên mới nửa đêm thức giấc. Nàng dịu dàng vuốt ve lông để trấn an. Thế nhưng cho dù nàng cũng vuốt ve thế nào, ánh mắt của nó vẫn sắc nhọn kinh người, mà từ đầu đến cuối cứ ngó chừng ở hướng cầu thang. Một trận gió đêm thổi tới, Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên rùng mình một cái. Nàng nhớ tới lần trước Từ Ngôn có nói với nàng là trong phòng có quỷ. Bạch ưng khác thường, nếu không phải vì vết thương, như vậy trong phòng chỉ sợ thật sự đã xuất hiện đồ vật không sạch sẽ nào đó. Trực giác linh cầm cực kỳ nhạy cảm, nhất là loài ưng. Bàng Hồng Nguyệt đã từng nghe phụ thân nói qua, Tiểu Tuyết khi lớn lên là có thể nhìn thấy linh thể đó. Mặc dù bây giờ nó còn nhỏ, nhưng cũng có thể phát hiện ra được linh thể, nếu không nó đã không lút mất linh xà của Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt không nhìn thấy xà linh, nhưng nàng có thể thấy thương tích của Bạch ưng chuyển biến tốt. Trọng thương tới gần chết, nếu như không có yêu linh thể bổ sung nguyên khí khí huyết của bản thân, e là Tiểu Tuyết không thể sống được. Trong phòng vắng vẻ, lại là đêm khuya nữa, một khi nghĩ tới quỷ quái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bàng Hồng Nguyệt lập tức trắng bệch. Nữ hài 17 tuổi, không thể không sợ quỷ, mặc dù có võ nghệ, nhưng Bàng Hồng Nguyệt cũng phải lạnh run cả người, tỉnh cả ngủ. Minh Châu ở xương phòng nha hoàn, Bàng Hồng Nguyệt không thể la lên lúc nửa đêm như vậy. Nhưng không có ai bên cạnh nàng lại cảm thấy sợ hãi, đành phải buột miệng la lên Từ Ngôn. Trong phòng chỉ có hai người, Bàng Hồng Nguyệt nhớ tới Từ Ngôn, tiếng kêu cũng không lớn. Lúc nàng vừa kêu đã có chút hối hận. Thình thịch, một tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên, Từ Ngôn nhắp dài. Ôi, kêu ta làm cái gì vậy? Không nghĩ tới người ta đã nghe thấy, Bàng Hồng Nguyệt gấp gáp nói. Không có gì, xem ngươi ngủ chưa thôi. Ta ngủ rồi, vẫn còn chưa tỉnh dậy đây này. Từ Ngôn nhắm mắt đi tới, hắn thật sự rất mệt mỏi, chủ yếu là hắn không muốn nhìn lúc bước ngang qua lệ quỷ kia. Không có việc gì thì ta đi ngủ. Dạo qua một vòng lầu hai, Từ Ngôn lại leo xuống, tiếng ngáp mang theo vài phần chán nản. Từ Ngôn xuất hiện, rốt cục làm cho Bàng Hồng Nguyệt an tâm phần nào, lông vũ bạch ưng dựng ngược cũng theo đó mà xẹp xuống. Bàng Hồng Nguyệt tự mình cười, nghe theo tiếng cào nhau dưới lầu, trong lòng được an ủi rất nhiều, dần dần chìm vào mộng đẹp. Xem ra, chỉ là tự mình quá đa nghi, Bàng gia làm sao mà có quỷ được. Nàng ngủ rồi, nhưng Từ Ngôn lại không ngủ được. Bị hắn cấy giày, lại thêm Tiểu Bạch Ưng hung dữ, lệ quỷ kia đã không còn ở lầu 2 mà bay tới đầu giường của hắn. Trên đầu giường có một lệ quỷ lắc lư, Từ Ngôn sao có thể ngủ được. Không nhịn được nữa, hắn mở mắt, theo cái trận ngược của mắt hắn, lệ quỷ kia đã áp sát đến thân người đột nhiên lùi lại. Trên mặt quỷ xanh tím hiện ra vẻ nghi hoặc, hai bên nhìn nhau, lệ quỷ im lặng tự bay ra ngoài cửa vỡ vụn dưới ánh trăng. Hàng ổ chính phái, vậy mà cũng có yêu ma quỷ quái. Thì thầm một câu, Từ Ngôn vừa trở mình đã ngủ, ngày nào cũng phòng bị lệ quỷ, hắn không thể không thâm quần mắc a. Trong một đêm, chuyện ngoài ý muốn phát sinh ở bãi săn không chỉ truyền khắp tứ đại gia tộc, mà người toàn kinh thành đều biết Thái Bảo Tề Quốc tàn nhẫn. Đây gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, mà chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm a. Còn hạ nhân Bàng phủ thì không ai là không biết không hiểu. Trong đêm yên tĩnh, một con hắc ưng từ nóc nhà của hạ nhân dương cánh bay lên không trung, bay vào đêm tối, bay về phía phong đô của Tề Quốc. Ngay lúc hắc ưng bay lên, trong sân rộng rãi ở hậu trạch Bàng gia vang lên một tiếng ho khan của lão thái quân. Theo tiếng ho của bà cụ, một đầu mãnh ưng trắng như tuyết từ trong sân phóng lên trời, thẳng đến con hắc ưng đang bay nhanh như điện. Già thật rồi, ta già thật rồi, chỉ là bọn chó mèo ất ừ cũng dám đến Bàng gia ta dương oai. Cùng với tiếng thì thầm của lão bà, nơi xa trên bầu trời, một trắng một đen hai đầu hùng ưng đang cùng nhau quần chiến. Hắc ưng kia rõ ràng không phải đối thủ của Bạch ưng, chẳng bao lâu đã bị cắn chết tươi, rồi thành mồi ngon trong miệng của Bạch ưng. Tối nay Bàng gia không hề yên ổn, ở Hứa gia cũng tràn nhập tiếng gào thét cả đêm. Ta muốn phế bỏ hắn, ta muốn phế bỏ Từ Ngôn. Già, ta bị đánh thành như thế này, ngươi phải cho ta xả giận. Hứa Kính Chi quỳ gối khóc nức nở trước mặt vị Hứa Chí Khanh, nước mắt đầm đìa kể lại lúc bị đánh. Sắc mặt mập mạp của vị chủ nhân Hứa gia lúc này tức thì âm trầm như nước. Cái bàn bên cạnh bị đánh dầm một chưởng vỡ tan tành, tức giận nói: Chỉ là một tên con tin Tề Quốc, ai cho hắn muốn làm gì thì làm ở đại phổ ta chứ? Hắn cho rằng kinh thành là quỷ vương môn nhà hắn sao? Cho dù Trác Thiên Ưng ở trước mặt lão phu thì cũng phải kiêng kỵ ba phần, huống chi chỉ là một thái bảo. Thương thế của Hứa Kính Chi đã khôi phục không ít, thuốc trị thương mà Hứa Chí Khanh ban thưởng cũng không phải loại người thường có thể sử dụng, đó là thuốc trị thương do tu hành giả luyện chế, dược liệu so với kim sang dược tốt nhất cũng phải mạnh hơn ít nhất là 10 lần. Nén cơn giận trong lòng, Hứa Chí Khanh trầm giọng nói: Kính Chi, ngươi nói thật đi, nhà đầu Bàng gia có phải ngươi đã không theo kịp rồi không? Nghe xong câu hỏi của gia, Hứa Kính Chi tức giận lắc đầu, gắt gao siết chặt nắm đấm. Bàng Hồng Nguyệt mới 17 tuổi, nếu như nàng ta năm nay phá vỡ mạch thứ 6 trở thành tông sư, sau đó tiến vào tông môn, thì địa vị của nàng ta tuyệt đối sẽ hơn hẳn của vị tứ vị chủ nhân, thành tựu trong tương lai lại càng không thể hạn chế. Kính Chi, cơ hội của ngươi không nhiều lắm đâu. Vừa nói, lão già mập mạp lấy từ trong ngực ra tờ giấy nhỏ hơn bàn tay, trên đó vẽ những đường vân phức tạp, chất liệu giống như là một loại da thuộc, nhưng lại đơn sơ như là tờ giấy bình thường. Ở chính giữa có thể nhìn thấy một chữ ẩn, phong cách cổ xưa. Nhìn thấy tờ giấy, mắt Hứa Kính Chi sáng lên, khẽ kêu lên: Ẩn thân phù! Bàng đại tiểu thư không thể coi vừa mắt một thái bảo tà phái, nếu như bọn hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không phải thực chất. Kính Chi, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào rồi chứ? Giọng điệu lão già trở nên thâm độc. Ngươi sắp phá vỡ lục mạch, đợi đến lúc chuyện này thành công rồi, ta sẽ sớm đưa ngươi vào tông môn. Có vậy, Bàng Vạn Lý chỉ có thể âm thầm nuốt cơn giận mà thôi. Hứa Kính Chi nghe xong gật mạnh đầu. Hải Nhi đã biết gạo đã nấu thành cơm. Nụ cười độc ác xuất hiện nơi khóe miệng của Hứa Kính Chi. Vị Hứa thiếu gia này vô cùng hưng phấn mà gầm gừ: Tòa đán chừng chén cơm Bàng gia này đã chín.